văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của Hứa Yên Miểu đột nhiên vang lên, chủ yếu là muốn khuấy động thêm. Thằng Thừng cứ 3 năm tổ chức một trận đại hỗn chiến, ai sống sót thì được làm quan. Lão ngự sử, ông ta rất khó khăn mới kéo câu nói suýt nữa thì lạc đề trở lại, tiếp tục. Cứ canh mè ở nơi hoang vu hẻo lánh chờ quan viên đi qua, G-I-E-C-C-H-E-T đối phương rồi lấy văn bằng đi nhậm chức, chẳng phải nhẹ nhàng hơn sao? Sau đó, quay sang nhìn lão hoàng đế, hành lễ thật sâu. Bệ hạ, thần xin bệ hạ xử lý theo pháp luật, để thiên hạ biết được kết cục của kẻ giả mạo quan chức, khiến những kẻ cơ hội trong lòng có chút kiêng dè. Huyện lệnh huyện Huỳnh Dương quỳ trên mặt đất, vẻ mặt hoảng sợ, chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi sự phán xét từ thiên tử. Thiên tử lặng lẽ nghe ngự sử nói xong, gật đầu nhẹ, gần như cùng lúc đó, trước mắt huyện lệnh huyện Huỳnh Dương tối sầm, trong giây phút trước khi ngất xỉu hoàn toàn, nghe thấy thiên tử nói. Lời khanh nói rất đúng, cứ xử lý theo luật đi. Huyện lệnh ngất xỉu, phu nhân đầu bếp thì không, nàng ta vẻ mặt rối rắm, rõ ràng là không biết phải làm sao. Hoàng đế ngồi trên ngai vàng sắp xếp công việc tiếp theo. Tìm kiếm vị huyện lệnh huyện Huỳnh Dương thật sự kia, đưa về quê quán an táng tử tế, nếu còn phụ mẫu người thân, thì cấp cho họ chút tiền bạc. Truyền lai bộ sắp xếp người đến huyện Huỳnh Dương nhậm chức. Còn một việc ông sẽ không nói ra, ông định để lại một phần cầm y vệ ở đây, xem vị huyện lệnh mới nhậm chức này là người như thế nào. Nếu hà khắc với bách tính thì lại thay người khác, thiên hạ thiếu gì người muốn làm quan. Các quan phụ phục mệnh hành lễ, bệ hạ thánh minh, phu nhân huyện lệnh lấy hết can đảm. Bệ hạ, thiếp mạn phép hỏi, kẻ này sẽ bị đày đến nơi nào? Lão hoàng đế nói ra một địa danh, ánh mắt phu nhân huyện lệnh rõ ràng sáng lên. 3 tháng sau, huyện lệnh và phu nhân huyện lệnh tái ngộ tại một thị trấn nhỏ vùng biên cương. Thế bá dẫn nàng ta đến trước mặt huyện lệnh. Cháu gái à, từ từ thôi, đừng đánh chết. Dù có đánh chết, thế bá cũng có thể tìm cớ che giấu được. Phu nhân huyện lệnh khẽ hành lễ, đa tạ thế bá, nàng là con gái nhà võ tướng, cha nàng là một võ quan, phẩm cấp không cao, nhưng đối phó với mấy tên lính quèn thì dễ như trở bàn tay. Mà vị thế bá này có giao tình rất tốt với nhà nàng, vừa biết tên chồng hờ này bị đày đến đất phong của mình, lập tức vỗ N, G, Ự, C bảo cháu gái đến đây xả giận. Huyện lệnh dường như run lên, nàng muốn làm gì? Phu nhân huyện lệnh còn chưa kịp lên tiếng, mười mấy tên gia đình lực lưỡng phía sau nàng đã xông lên như hổ đói, nắm đờ, M to như cái bát cứ thế giáng xuống người huyện lệnh. Phu nhân kêu lên một tiếng, đang làm gì thế, mau dừng tay. Mắt huyện lệnh sáng lên, dưới ánh mắt long lanh đầy hy vọng của huyện lệnh, phu nhân lấy khăn tay che mắt, quay mặt đi, rơi lệ nói. Vẫn là lôi ra ngoài đánh đi, ta tâm địa thiện lương, không nỡ nhìn những cảnh này. Một lúc sau, một cái đầu heo lại bị lôi trở vào. Phu nhân ngồi xổm xuống, vỗ vỗ mặt ông ta, mỉm cười nói. Ngươi còn nhớ Vân Nương, Tần Tỷ Nhi và Tô Ca Nhi không? Vân Nương chính là người vợ cả của ông ta, Tần Tỷ Nhi và Tô Ca Nhi là 2 đứa con mà Vân Nương sinh cho ông ta. Tim huyện lệnh thắt lại, nàng muốn làm gì bọn họ? Phu nhân lại vỗ vỗ mặt ông ta, mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chẳng có gì, ta chỉ là thấy nương tử kia buồn phiền vì chuyện của ngươi. Liền nói với nàng, trước đây nàng làm đầu bếp, sau này nếu muốn vẫn có thể đến làm đầu bếp cho ta, vẫn là 1 năm 4 lượng bạc, bao ăn bao ở. Trước đây nàng kiếm được 4 lượng bạc còn phải đưa cho ngươi 2 lượng, bây giờ tự mình cầm 4 lượng sung sướng biết mấy. Mấy tháng nay cũng chẳng nhớ đến ngươi nữa. Còn 2 đứa con của ngươi, dù sao 5 năm trước ngươi cũng chẳng mấy khi về nhà, chúng cũng không có ấn tượng gì sâu sắc về ngươi. Bây giờ đang ôm trong chóng và búp bê mà nương mua cho cười vui vẻ kia, nào còn nhớ đến ngươi. Huyện lệnh phun ra một ngụm máu. Ta không tin, võ tướng Khuê Tú không nhớ đến ông ta. Ông ta cũng có thể hiểu được, nhưng Vân Nương hiền lành như vậy, sao có thể, tin hay không tùy ngươi. Dù sao nàng nói đều là sự thật. Phu nhân vỗ tay, đứng dậy. Nàng lấy chồng vốn là để thực hiện hôn ước cũ. Cha nàng và người bạn cũ hôm đó uống rượu say, trong lúc kích động đã định ra hôn ước cho 2 nhà. Sau khi chuyện này xảy ra, cha nàng đã tự tát mình 3 ngày ở nhà. còn thề trời sẽ không bao giờ can thiệp vào hôn nhân của nàng lần thứ hai. Nàng chọn ai thì là người đó. Cách chương.